Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 105. Tiểu công chúa, ngươi cho rằng, Lâm Nam duỗi ra một chân, vẻn vẹn vì trượt chân cái này ma tộc đơn giản như vậy sao? Đúng vậy, ở cái kia ma tộc ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Rõ ràng trước mặt không có bất kỳ vật gì, bản thân vẫn là bị vấp té, thân thể co ro, trên mặt đất lộn mấy vòng mấy lúc sau. Cái này ma tộc đều không làm rõ ràng tình huống. Chẳng lẽ, bản thân bị phát hiện, quyền khống chế thân thể đã mất đi, toàn thân trên dưới còn có thể động, liền chỉ còn lại một cái miệng. Thế nhưng là há miệng có tác dụng gì? Chẳng lẽ dựa vào thổi lên khí thể sinh ra cường đại phản xung lực mang theo bản thân tiến lên sao? Xem như quyển sách IQ Online đảm đương, Lâm Nam đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy liền vấp một chút cái này cái ma tộc. Làm Lâm Nam duỗi ra chân phải đồng thời, cũng đang trên chân bày phong ấn thuật, ma tộc sở dĩ sẽ té ngã, dĩ nhiên không phải bởi vì bị trật chân té. Mà là tại chạm đến Lâm Nam mắt cá chân lúc, toàn thân cao thấp linh lực, cùng quyền khống chế thân thể, cũng toàn bộ bị phong ấn lại. Tính danh, triển khai một đạo ẩn nấp dùng trận pháp, Lâm Nam lại bắt đầu bản thân thẩm vấn. Các ngươi là ai? Không có trả lời Lâm Nam vấn đề. Như vậy ma tộc chính lấy vẻ mặt vẻ giật mình nhìn xem Lâm Nam mấy người. Đương nhiên. Chủ yếu là không thể khống chế thân thể, hiện tại liền biểu lộ đều không làm được, mà nhìn thấy cái biểu tình này Lâm Nam mấy người, đang cố gắng cố nén không để cho mình cười ra tiếng. Lâm Nam ngay sau đó cởi ra ma tộc bộ mặt cơ bắp phong ấn. Chúng ta là ai không trọng yếu là, ngươi một cái ma tộc, tại sao lại ở chỗ này? Lâm Nam chỉ cái này ma tộc trên người cánh cùng móng dê. Ý tứ đã rất rõ ràng. Vì ma tộc, tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân. Ma tộc tức giận la lên một câu khẩu hiệu. Được rồi, vì ma tộc, người câu tiếp theo có phải hay không muốn hô? Ma tộc vĩnh viễn không vì nô. Trừ phi bao ăn bao ở. Nhìn Lam Nghi một cái. Tuy nói người trước mắt này là ma tộc. Nhưng khi lấy Lam Nghi trước mặt, Lâm Nam còn thực không có ý tứ trực tiếp tra tấn a. Bất quá, Lam Nghi đối với Lâm Nam ánh mắt, lại là trực tiếp làm ra đáp lại. Ở ma tộc vẻ mặt bất khả tư nghị bên trong, Lam Nghi giải trừ ngụy trang trên người, triển lộ ra nàng hai chỉ trên cánh tay ma văn, còn có cái kia tràn ra ngoài thân thể ma khí. Ngươi là... Ma tộc vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Lam Nghi, sau đó sắc mặt lập tức biến đổi. Tiểu công chúa, rốt cuộc tìm được ngươi. Tiểu công chúa, Lâm Nam mặt không đổi sắc. Nghe cái này ma tộc đối Lam Nghi xưng hô. Đại não thật nhanh vận chuyển. Hắn là thế nào nhận ra? Lam Nghi vẻn vẹn lộ ra ma tộc tiêu chí. Vì sao cái này ma tộc có thể nhận định? Lam Nghi chính là tiểu công chúa. Tuy nói Lâm Nam là biết rõ Lam Nghi thân phận, nhưng là tông môn tin tức cặn kẽ bên trong cũng không có viết đặc biệt cặn kẽ, chí ít là mẹ của nàng là ai cũng không biết. Lâm Nam cũng từng điều tra phàm vực cùng thanh vực lịch sử, cùng Lam Nghi niên kỷ sấp xỉ thời kỳ, cũng chính là 11 vạn năm trước, bên trong thanh vực có một lần đại quy mô ma tộc xâm lấn, thanh vực tu sĩ cấp cao chết hơn phân nửa, thậm chí bị ép tìm kiếm linh thú liên thủ, lúc này mới đem ma tộc triệt để đuổi ra thanh vực. Tuy nói một lần kia xâm lấn, vẫn không có nhìn thấy trong truyền thuyết ma tôn, nhưng là từ những cái này ma tộc cửa bên trong biết được. Ở bỏ rộng rãi vô ngần ma vực, có một vị tuyệt đối kẻ thống trị. So với nhân tộc trước đó lẫn nhau nhìn khó chịu, ma tộc ở giữa đẳng cấp rõ ràng thế nhưng là tương đối to lớn. Thượng vị ma tộc mệnh lệnh, hạ vị ma tộc sẽ vô điều kiện tuân thủ, mà nhân tộc liền không giống nhau. Nhân tộc bệnh chung chính là ma tộc đều đánh tới cửa nhà, đều còn muốn nội đấu một lần, liền là ma tộc đều đã đánh vào trong nhà, còn phải ra mấy tên phản đồ cho mọi người hỏa gia tăng một vào phó bản độ khó. Tìm chút niềm vui chơi một chút, Lâm Nam cũng không biết, thời điểm đó chiến tranh kịch liệt đến trình độ nào, nhưng là đây là duy nhất một kiện, có thể cùng đủ cung cấp một tia liên quan tới Lam Nghi thân phận manh mối. Hiện tại cái này ma tộc, xưng hô Lam Nghi vì tiểu công chúa, hoặc là ma tộc có đặc thù gì thủ đoạn, hoặc là chính là trên người ma văn, suy nghĩ kỹ một chút. Lúc trước thu thập ma tộc thi thể, ma văn cũng đều có chỗ khác biệt. Bất quá Lâm Nam cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại nhìn kỹ một chút, Lam Nghi trên người ma văn, cùng cái này ma tộc trên người rõ ràng khác biệt. Lam Nghi trên người ma văn, tinh tế thon dài, hình dạng đối xứng, hai cánh tay đặt chung một chỗ, giống như là đang soi gương đồng dạng, lấy Lâm Nam thẩm mỹ đến xem. Vẫn tương đối đẹp, mà cái này ma tộc trên người ma văn, cùng loại với lúc trước hồi toàn cứ điểm bên ngoài nhặt được ma tộc thi thể. Ma văn lộ ra thô cuồng, không đối xứng, thân thể lớn bộ phận đều tương đối đặc biệt. Ma văn vẻn vẹn là xuất hiện ở bộ mặt cùng cửa động. Lâm Nam cũng phát hiện, thực lực càng mạnh ma tộc, tựa hồ cũng càng tiếp cận nhân loại. Đây cũng là tại chính mình lấy được đống kia trong thi thể tổng kết ra được quy luật. Dù sao ma tộc thực lực càng mạnh, nhục thân cường độ cũng liền càng mạnh, mà Lâm Nam trong tay cuối cùng mấy bộ thi thể, cũng chính là trên đầu nhiều hai cái sừng, hoặc là trên lưng còn mọc ra cánh, đã hoàn toàn là hình người, mà giống Lam Nghi loại này, huyết mạch thuộc về bị phong ấn trạng thái, theo tu vi tăng lên. Mà từng bước một xuất hiện ma tộc đặc thù, Lâm Nam thật đúng là chưa nghe nói qua. Người nói nàng là tiểu công chúa, có chứng cớ gì sao? Lâm Nam chỉ Lam Nghi hỏi, ngươi là ai? Chẳng lẽ tiểu công chúa chính là ngươi bắt cóc? Cái này ma tộc có thể à? Bây giờ là ngươi ở trên tay của ta được không? Ngươi như vậy phách lối sẽ bị đánh ta cho ngươi biết. Ba. Đối đại sư huynh của ta hãy tôn trọng một chút. Bị tát một bạt tay ma tộc lại mộng. Hai ta mới là ma tộc a, ngươi thế mà quất ta. Hơn nữa còn là vì nam nhân này. Ta có phải hay không đến lộn chỗ. Nơi này nhưng thật ra là ma vực. Ba người này đều là ma tộc. Hơn nữa còn là ma tôn ăn no rồi không có việc gì. Đi ra chỉnh mình. Đương nhiên. Cũng chỉ là hoài nghi một lần. Dù sao lại thế nào hồ đồ, cũng không khả năng không biết mình người ở đâu a. Ở phía xa Chu Lan bí cảnh bên trong cố gắng tu hành ngự thú chi thuật Bộ Ninh. Đột nhiên hắt hơi một cái. A, tu sĩ cũng sẽ cảm mạo sao? Vốn là đồng căn sinh, cùng nhau sống chung a. Lâm Nam lắc đầu, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm một cái ma tộc thân thể. Vốn là có chút cuộn mình ma tộc, lập tức giúp thành một cái tôm vàng rộn, vẫn là trên lưng lớn thịt cái chủng loại kia. Trên người ma khí thời gian dần qua bắt đầu tràn ra. Từ lộ ra bên mặt đó có thể thấy được, ma tộc trên mặt tất cả đều là vẻ mặt thống khổ. Mà nguyên bản phân thần đỉnh phong tu vi, cũng bắt đầu rút lui, một đường rơi đến xuất khiếu kỳ đỉnh phong mới đình chỉ. Ngươi đã làm gì? Thở hổn hển, ma tộc hai cái đùi, nguyên bản còn chỉ có góc nhỏ là móng dê hình dạng. Hiện tại đã biến thành toàn bộ nửa người dưới, xem ra tu vi rút lui, thế mà còn biết gây nên hình thể biến hóa. Quả thực là có ý tứ, không làm cái gì, chính là dùng linh lực trung hòa một lần bên trong cơ thể ngươi ma lực. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Lâm Nam trên mặt mang mỉm cười, nhưng là cái này ma tộc đột nhiên cảm thấy, người này mới là ác ma. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.